người chim, tiết tháo, các ngươi đâu mất rồi. Chương 180, hậu quả ngứa nghề. Góc truyện audio.com. Nông học gia ở trong di chỉ nhân loại phát hiện hạt giống thủy tiên cổ xưa 3.000 năm trước. Hưng phấn đưa nó trồng trong bể nước, lại mọc ra giống tuyệt tích từ lâu. Một đời bá chủ 5.000 năm trước có được thượng cổ thanh đồng thần binh. Nhất định phải đem ra thử một chút. Nhìn lão già này vẫn là có năng lực giết người. Một vị nhà khảo cổ học lấy hài cốt lâu lan nữ 6.000 năm trước tiến hành khoa học kỹ thuật phục hồi người như cũ mới nhất. Phát hiện nàng hóa ra là thiếu nữ hỗn huyết. Đây chính là kỹ thuật khống chế các vị rảnh không có chuyện gì làm. Tên gọi tắt ngứa nghề. Mỗi một vị nhân sĩ chuyên nghiệp đến cực đoan, đều có kẻ điên nội hạch, đều hoặc nhiều hoặc ít có chút chứng ép buộc. Tỉ như pháp y nhìn thấy mẹ đang chặt gà, sẽ phân tích con gà này tử vong bao nhiêu giờ. Tỉ như trưởng máy tạ ốc phát hiện hệ thống thời nguyên thủy thượng cổ, sẽ muốn nghiên cứu hệ thống chưa từng gặp bao giờ này một chút. Dường như một vị đam mê thời trang, bước vào một cửa hàng đồ hiệu, mong chờ có thể nhanh tay hốt về một vài bộ đẹp. Sau đó lượn một vòng, hắn ta nghĩ đến như thế, hắn ta cũng làm như thế, hắn ta run rẩy lấy cái hệ thống đồ cổ này lại, khoác ở trên người mình, chỉ một giây, nhưng chỉ một giây là quá đủ. Tiêu Tiễn ba có biết, vạn sự vạn vật đều có nhược điểm, nếu muốn đánh bại nó, nắm lấy nhược điểm, liền có thể một đòn kết liễu. Trên mặt San Đạo hiện ra hung hăng cùng tự tin của người chiến thắng. Ô Tiêu Tiễn giúp San Đạo vuốt lông cánh sau lưng. Hững hờ đáp, y bây giờ đối với nhược điểm lý luận cái gì cũng không để ý chút nào. Y lưu ý là y có thể ở thời khắc mấu chốt đến giúp người quan trọng của y. Tỉ như kỹ thuật ở mảng tin học như mèo cào của y lại giúp nhi tử công phá cửa ải khó quan trọng nhất. Có lúc cảm giác thành công lại như một chuỗi chìa khóa. Thời điểm muốn tìm khắp nơi đều không được, nhưng đều sẽ ở một lúc lơ đãng nào đó đột nhiên xuất hiện. Không có ý gây rối cây liễu hợp thành bóng dâm, tỉ như rắn bảy tấc, dù nọc độc lợi hại đến đâu đều sợ bị bắt bảy tấc. Đây chính là nhược điểm của rắn, lại giống như ba người cha kia của con, mặc dù rất hung hăng rất vô địch. Nhưng chỉ cần có người bắt lấy Tiêu Tiễn ba, bọn họ sẽ rối loạn, thiên hạ đại loạn, đó cũng là nhược điểm XP ra. Tiêu Tiễn trong lòng như ngậm mật, trêu ghẹo nói, cái kia, con trai, nhược điểm của con là cái gì? Trên mặt San Đạo lộ ra vẻ mặt phi thường xoắn xuýt. Trẻ môi, nhược điểm của con chính là lớn quá chậm, lúc nào con mới có thể lớn thành một tổng tiến công đại nhân đẹp trai cùng tài văn chương siêu cấp. A Tiểu Ly lén lút phốc cười một tiếng, sữa bò trong miệng đều phun ra ngoài. Tiêu Tiễn quả thực phục nhi tử người nhỏ mà ma mãnh của mình rồi. Hóa ra tử huyệt của hàng này chính là công tâm tổng tiến. Thân thể hài đồng, cũng còn tốt, điểm này cũng không có gì sai biệt so với trẻ con bình thường. Đều không phải lúc bé muốn lớn lên thật nhanh, lớn rồi lại muốn trở lại tuổi ấu thơ sao? Ba có biết nhược điểm cái máy kia hay không? San Đạo thần bí cười bỉ ổi. Hả hê tràn lan, ta chỉ biết ưu điểm của hắn ta đánh không chết. Tiểu Cường, không sai, hắn ta là so với sinh vật ưu việt rất nhiều. Chỉ cần nhiên dầu hoặc quang năng liền có thể vĩnh viễn hoạt động. Hơn nữa so với nhân loại càng kiên cố. Còn có thể phục chế, thu nén, giải phóng, thế nhưng bọn chúng có một chút tương đồng với nhân loại. San Đạo mặt mày hớn hở. Nhìn cái máy tính cổ xưa kia một chút, nói tiếp, chúng nó cũng sẽ sinh bệnh. Để bọn chúng sinh bệnh, là vì, rút máy tính, San Đạo liễm cười, nhìn mình chằm chằm hệ thống đại chủ cơ. Số liệu bên trong phát hiện biến dị rõ ràng, trên mặt nhóc quát ra vẻ mặt nan dài. Khuôn mặt nhỏ của nhóc quả thực bắt đầu kích động đến co giật. Nhóc hét lớn, toàn lực nỗ lực, nhóc hô to đối với 1.000 quan quân sẵn sàng trận địa đón quân địch. Ngay ở một giây này, bọn họ toàn bộ mở đủ mã lực, đem thứ tốt trong tay vứt trở về. Lúc trước, 1.000 máy vi tính đều bị trưởng máy bên trong khoa học quán FST mạnh mẽ khống chế gắt gao. Không còn sức đánh trả chút nào. Hiện tại tốt hơn rồi. quả thực hãnh diện, lại như người chật vật bị đuổi một vạn mét, quần lót đều tụt mất, vô cùng thê thảm, rốt cục có thể xoay chuyển tình thế, vứt cho truy binh phía sau trái lựu đạn. Đây là, Tiêu Tiễn không hiểu, nhưng y cũng có thể cảm thấy Cơ Phong hiện tại như hiện trường đua ngựa như thế. Căng thẳng kích thích, thật giống miệng chuồng đã mở ra, ngựa đua đã giạt ra bốn vó chạy như điên về phía trước. Quần chúng xung quanh hoan hô, ủng hộ, chỉ chờ xếp hạng một giây sau cùng. Ha ha, con trong đống rác tìm được chút thứ tốt. San Đạo Cực nở nụ cười kỳ gian trá, lộ ra tám cái răng mới mọc. Hoài Ba Ba bình thường quá thích sạch sẽ, vì lẽ đó cái gì bẩn thỉu bên trong trưởng máy đều không có. Vì lẽ đó con không thể làm gì khác hơn là đi tìm trong đống rác điện tử. Không thể không nói, máy tính của nhân loại 1000 năm trước thực sự quá kỳ hoa. Con quả thực ngã vào hải dương vi, rút máy tính, trên mặt San Đạo lộ ra vẻ mặt siêu hưng phấn, cực kỳ sung sướng, như cá gặp nước, kích động nói. Trước đây con cho rằng người 1000 năm trước nhất định rất ngu. Nhưng là hiện tại con rõ ràng, bọn họ xác thực quá có tài, có bao nhiêu người một đời tận sức với nghiên cứu vi. Rút máy tính A tiểu cầu, tảng thạch, thắp hương, nhuyễn trùng, con siêu yêu nhuyễn trùng, ở bên trong hệ thống lẩy ngoài, bao nhiêu trạng thái sinh sôi, quá tuyệt. Tiêu Tiễn cau mày nhìn tiểu thiên tài một chút, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hàng này có thành đại nhân vật phản diện trong tương lai không đây? Đương nhiên, này không phải trọng điểm. Tên khốn kia tự coi hệ thống tường lửa của mình cứng rắn không thể phá vỡ. Vì lẽ đó con chưa có thành công. Nhưng hiện tại đã khác. Chính hắn ta mắc bẫy của con rồi. Ngay ở một giây quan trọng nhất vừa nãy kia, con liền biết hắn ta hiếu kỳ giống như con. Nhất định sẽ ngứa tay lòng ngứa ngáy ngứa nghề. Hắn ta nhất định sẽ không nhịn được. Quả nhiên, San Đạo nói tới chỗ này, đã đối lập bình tĩnh. Chỉ là bình dị nói. Hắn ta dùng phiên bản hệ thống cổ lão nhất do Tiêu Tiễn Ba Ba mở ra đài máy cũ này. Một giây cũng quá đủ. Tiêu Tiễn rốt cục ngắt lời nói. Kỳ thực con nói nhiều như vậy. Ba một câu cũng nghe không hiểu. Có sự khác nhau như thế. Cũng thật là bi ai giữa phụ tử. Vậy ba còn nhớ một việc lớn năm 2000 không? San Đạo hỏi, lúc đó thật giống nói đến ngày cuối thế kỷ. Không phải, con là chỉ một việc lớn bên trong giới vi tính ngàn năm trùng. Có nhớ không, thật giống là huyên náo rất lớn. Chính là nó, con chính là dùng nó. Con từ trong đống rác điện tử tìm ra đài cựu cơ như thế. Muốn chính là vật này, YZK ngàn năm trùng. San Đạo vỗ tay cái đột. Máy tính này là sản phẩm thập niên 80-90 của thế kỷ 20. Năm 2000, xuất hiện vấn đề nghiêm trọng ngàn năm, kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải bệnh độc, xem như là lỗ thủng, nhưng trình độ lợi hại là làm cho cả hệ thống si ngốc. Muốn chính là như vậy, mà hiện tại là năm 3013, trung gian này, đủ tâm sản sinh ra bệnh độc Y3K siêu cấp. Kiểu mới. Không thể đánh hạ, hắn ta ở lúc chữa trị hai con trùng này. Con xuất lĩnh hết thảy bệnh độc xâm lấn. San Đạo lộ ra vẻ mặt thiên chân khả ái. Nhìn Tiêu Tiễn nói, con tin tưởng, mấy ngàn khoản bệnh độc, luôn có một khoản đánh bại hắn ta. Ba ba, đúng không, người sẽ sinh bệnh, cơ khí cũng như thế. Đây chính là nhược điểm cơ khí. Đáng chết, lỗi oai hai cây cấp thấp như thế. Ta làm sao không nghĩ tới, đây là hệ thống trước năm 2000, thật khó chịu, trưởng máy ta ấp luống cuống tay chân, bắt đầu chữa trị hệ thống, sau đó phát hiện Y2K tự động thăng cấp trở thành Y3K. Hắn ta lúc này mới phát hiện, trúng chiêu, xít, ở vài giây hắn ta chữa trị kia, cửa thoát hiểm mở rộng, vì, rút máy tính ngập trời chen chúc mà vào, tuy rằng cổ xưa, nhưng là cùng mấy loại. Số lượng đa dạng, lại như một trận bụi cát, đều sẽ có mấy viên bay vào trong mắt, nhìn đồng loại bắt đầu phát điên, tiểu thanh tân tự nhủ, ai, ta liền biết, hiếu kỳ hại chết miêu, ta cho rằng ngươi cao cấp hơn ta, nhất định càng cao thượng, nào có biết, ta sẽ không thua cho những bệnh độc cấp thấp này, ngươi chờ xem, nhược trí, hắn ta giống to, Tiểu Thanh Tân cười nói, xem ra chủ nhân của ngươi cùng chủ nhân của ta rất tương tự. Đều có bệnh thích sạch sẽ, từ nhỏ đã giúp chúng ta quét tước, khóa sạch sẽ, vì lẽ đó, chúng ta đối phó rác rưởi cũng thật là không có kinh nghiệm. Không phải sao, trưởng máy đã không phản bác cậu nữa, bởi vì cậu nói chính là sự thực. Johnson 23 cùng ngoài đều là thiên tài, nhưng đều có chứng thích sạch sẽ, cũng chính là không cho phép bên trong trưởng máy của mình có bất kỳ cỏ dại chướng mắt nào. Bởi vì một nhà độc đại, vô địch thiên hạ, vì lẽ đó không có đối thủ đến làm chướng ngại, năng lực miễn dịch của bọn họ cũng không có được thử thách. Nào giống máy tính cấp thấp 1000 năm trước, ở trên Internet tao ngộ đủ loại bệnh độc biến chủng, không ngừng tăng cao năng lực miễn dịch, biến thành tiểu cường. Hiện tại hai trưởng máy trong phòng thí nghiệm XP, bất luận cao cấp cùng cấp thấp, đều có một tính chung ngoại trừ sắc ngoài hung hăng, bên trong đều rất yếu đuối. A, bẩn chết, trưởng máy đã không chịu được, sao động lên, những bệnh độc buồn nôn kia ở trong cơ thể hắn ta mọc rễ nảy mầm. Hắn giết chết một con, chúng nó liền sinh sôi ra vô số con. Xử lý xong một loài, liền còn có càng nhiều loài, thật giống vĩnh còn lâu mới kết thúc. Miễn trùng thật nhanh chiếm lĩnh phần cứng của hắn ta, lại như hắn ta năm đó giết chết Tiểu Thanh Tân, tu hú chiếm tổ chim khách. Hắn ta cảm thấy toàn thân mềm nhũn, mắt tối sầm lại, trên màn ảnh xuất hiện vô số lấm chấm. Có hả hê lòng người hay không à, yêu nhất nhân vật phản diện bị đánh bại. Kết chương.